Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 196, Ngũ Đế Chỉ Thế Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhiều người như vậy mới phụ tá bên dưới, nhân tộc ở Nghiêu thống trị bên dưới thịnh vượng lên, Đường Nghiêu cầm quyền sơ kỳ, thiên văn lịch pháp còn rất không đầy đủ, bách tính thường thường làm lỡ vụ mùa, bởi vậy Nghiêu mệnh lệnh hy thị cùng thị tuần hoàn trời cao ý chỉ căn cứ nhật nguyệt qua lại, ngôi sao vị thứ, lập ra lịch pháp cẩn thận địa dạy cho dân chúng làm sinh sản thời tiết thi cùng hai tộc trưởng thiên văn, căn cứ nhật nguyệt tinh thần vận hành chờ thiên tượng cùng vật tự nhiên hậu đến đề cử thời gian, chắc định bốn mùa, lại lấy mặt trăng một tuần kỳ làm một nguyệt, thái dương một tuần kỳ làm một năm. Một năm định vì 366 thiên, đây là có ghi chép nước ta sớm nhất lịch pháp, đặt vững nước ta lịch nông cơ sở, một năm có 366 thiên, dùng trí tháng nhuận biện pháp đến chỉnh lý xuân hè thu đông bốn mùa. Đế Nghiêu lại chân thành địa nhắc nhở bách quan các thủ chức đem mọi việc xử lý thỏa đáng, như vậy thi chính bên dưới, nhân tộc lần thứ hai nghênh đón một làn sóng cao triển làn sóng, mà lúc này, Đế Nghiêu tại vị đã có hơn 70 năm lâu dài, tự cảm công đức viên mãn, cho nên liền muốn tìm một vị đại hiền, tới thay thế nhân tộc cộng chủ vị trí. Liền, Đế Nghiêu triệu tập quần thần, hướng về bọn họ dò hỏi người phương nào có thể tiếp nhận nhân tộc cộng chủ vị trí. Quần thần nghe xong, lẫn nhau nghị luận một hồi, mới trả lời. Cộng chủ chi tử Son Đỏ hiểu rõ lý lẽ, có thể tiếp nhận nhân hoàng vị trí. Đế Nghiêu khinh thường nói. Hừ, Son Đỏ sao, người ngu ngoan, hung ác dùng chi không thích hợp. Mọi người nghe tất cả đều trầm mặc, Son Đỏ nhưng là Đế Nghiêu yêu mến nhất nhi tử, bây giờ Đế Nghiêu bài trừ ở bên ngoài, mọi người lập tức mất đi đề cử đối tượng. Thoáng trầm mặc chốc lát, mọi người lần thứ hai bắt đầu thảo luận ứng cử viên, cuối cùng, mọi người cuối cùng đạt thành nhận thức chung, muôn miệng một lời nói. Thánh Hoàng Hiên Viên Bệ Hạ có một tôn tên Cổn, người này kiến thức uyên bác, bản lĩnh bất phàm, đối nhân xử thế thế nhân hoàn toàn xưng đạo, đủ để đam này trọng trách. Đế Nghiêu vừa nghe cúi đầu suy nghĩ một lúc mới vừa phải đáp ứng, trong lòng đột nhiên động một cái, chỉ thấy Đế Nghiêu con mắt hơi chuyển động, tiếp theo vuốt râu nói rằng. Người này thật không tệ, nhưng bọn ngươi vẫn là nhiều tiến cử mấy cái, không nên sai lầm. Mọi người vừa nghe thâm cảm thấy đạo lý, liền lại bắt đầu thảo luận, đột nhiên, Đại Thần Bốn Nhạc đối với Nghiêu nói rằng. Có một người tên là Ngô Thuấn dòng người ngụ ở dân gian, hắn đức hạnh rất tốt. Chính là không biết đúng hay không có thể đảm nhiệm được cộng chủ vị trí. Đế Nghiêu nói, ân, người này ta cũng là nghe nói qua, chính là không biết đến tột cùng làm sao, ngươi cẩn thận nói đến. Bốn Nhạc trả lời nói. Thuấn sinh sống ở phụ ngoan, mẫu hiu, như ngạo gia đình trong hoàn cảnh, phụ thân cổ tẩu là cái người đuôi, tâm thuật bất chính, kế mẫu hai mặt, đệ đệ như kiêu căng khó thuần, mấy người thông đồng một mạch tất muốn đẩy Thuấn vào chỗ chết mà yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Thuấn đối với cha mẹ không mất từ đạo, vô cùng hiếu thuận, cùng đệ đệ vô cùng thân mật, nhiều năm như một ngày, không có một chút nào lười biếng. Thuấn ở nhà người muốn ra hại hắn thời điểm, đúng lúc trốn tránh, hơi có chuyển biến tốt, lập tức trở về đến bên cạnh bọn họ, làm hết sức dành cho trợ giúp. Thân thế như vậy bất hạnh, hoàn cảnh như vậy ác liệt, Thuấn nhưng có thể cùng người nhà ở chung hòa thuận, tận hiếu kính chi đạo, quản gia thống trị được, khiến cho bọn họ không đến nỗi hướng đi tà ác. Nghiêu nói, vậy ta trước hết thử xem hắn đi. Liền Đế Nghiêu đem hắn hai cái con gái Nga Hoàng, nữ anh gả cho Thuấn, từ hai cái trên người nữ nhi quan sát hắn đức hạnh, nhìn hắn có hay không có thể lý. Thật ra chính Thuấn làm cho các nàng hạ xuống cao quý chi tâm, trụ đến quy bờ sông trong nhà đi tuân thủ vì là phụ chi đạo. Hai nữ đều đối với Thuấn vô cùng khuynh tâm, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Chuẩn mực đạo đức phụ nữ, Thuấn chế tác đồ gốm, có thể kéo người chung quanh chăm chú làm, đã tốt muốn tốt hơn, ngăn chặn làm ẩu hiện tượng, hắn tới nơi nào, mọi người đều đồng ý đi theo, cho nên một năm mà cư thành tụ. Tụ tức thôn xóm, hai năm thành ấp, ba năm thành đều. Bốn huyền vì là đều. Nhiều biết được những tình huống này rất cao hứng, ban tặng Thuấn hy y tế vải đai y cùng cầm, ban tặng dê bò, còn vì hắn xây dựng nhà kho, cổ tẩu vẫn cứ muốn giết hắn, cùng người nhà hợp mưu, nhiều lần mưu hại với Thuấn, nhưng Thuấn nhưng dù sao là như có thiên hữu bình thường, có thể kỳ tích còn sinh, dù vậy Thuấn còn giống như trước như thế chờ phụng cha mẹ, hữu ái huynh đệ, hơn nữa càng thêm kính cẩn. Như vậy, thí xong Thuấn phẩm hạnh sau khi, Nghiêu liền bắt đầu để Thuấn đi tiếp xúc chính vụ, Nghiêu để Thuấn thí mặc cho tư đồ chức vụ, phụ trách phổ biến đức giáo, Thuấn liền giáo dục thần dân lấy. Năm điển, tức phụ nghĩa, mẫu từ, huynh bạn bè, đệ công từ hiếu này năm loại mỹ đức chỉ đạo hành vi của chính mình, thần dân đều tình nguyện nghe theo sự giáo huấn của hắn, phổ biến y theo. năm điển, làm việc, Miêu lại để cho Thuấn tổng quản bách quan, xử lý chính vụ, bách quan đều phục tùng Thuấn chỉ huy Pepsi Trấn Hưng, không một hoang phế, đồng thời có vẻ đặc biệt ngay ngắn rõ ràng, hào không hỗn loạn. Miêu còn để Thuấn ở sân phơi bốn môn, phụ trách tiếp đón tứ phương đến đây triều kiến chư hầu. Thuấn cùng các chư hầu ở chung rất tốt, cũng khiến các chư hầu đều hòa thuận thân thiện, phương xa đến chư hầu khách mời, đều rất kính trọng hắn. Cuối cùng, Miêu để Thuấn một mình đi chân núi bên trong vùng rừng rậm chịu đựng thiên nhiên thử thách. Thuấn ở storm giông tố bên trong, có thể không lạc lối phương hướng, như cũ đi đường, cho thấy rất mạnh sinh hoạt năng lực trải qua nhiều mặt thử thách. Miêu đã được kiến thức Thuấn bất phàm mới có thể cùng với cao thượng phẩm đức. Thuấn rốt cục được Miêu tán thành, liền đế Miêu liền sai người chuẩn bị, đem cộng chủ vị trí truyền cho Thuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đế Nghiêu tại vị trong lúc không có thiếu tuyên truyền Tây Phương giáo, thế nhưng hiệu quả cũng không phải rất tốt. Từ lúc Tam Hoàng Ngũ Đế trước, người xiển tiệt Tam giáo cũng đã bắt đầu ở nhân tộc truyền giáo, mà Tây Phương giáo giới hạn với phương Tây, tuy rằng có đế Nghiêu tuyên truyền, nhưng Tây Phương giáo đối lập với nhân tộc tới nói quá mức xa xôi, có điều cũng may cũng vẫn có mấy người thờ phụng Tây Phương giáo, điều này cũng làm cho Tây Phương giáo ở phương Đông nho nhỏ mà hưng thịnh một cái. Mà Thuấn sư phụ nhưng là Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu, còn Tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân thì bị sắp xếp ở cuối cùng một vị nhân hoàng chi sư. Thuấn sắp tới vị nhân tộc cộng chủ vị trí sau, Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên cũng là làm bạn bên cái, vì hắn giải quyết khó khăn, đồng thời giáo dục hắn phương pháp tu hành. Ở Tiệt giáo chống đỡ bên dưới, Đế Thuấn liền bắt đầu buông tay làm. Trước tiên, Đế Thuấn thông qua quan sát sao bắt đầu, đến khảo sát nhật nguyệt cùng kim, mộc thủy, hỏa thổ năm vận hành có hay không có sự dị thường, tiếp theo cử hành lâm thời nghi thức tế cáo chư thánh, dùng đem tế phẩm đặt ở trên lửa đốt nghi thức tế tự thiên địa bốn mùa, dùng giao tế nghi thức tế tự danh sơn đại xuyên, lại phổ biến địa tế tự các đường thần linh. Hắn thu thập lên công hầu bá tử nam cấp 5 hầu tức nắm giữ hoàn khuê tin khuê cung khuê cốc bích bồ bích 5 loại ngọc chế bùa tin, lựa chọn lương nguyệt ngày tốt triệu kiến bốn nhạc cùng các châu châu mục lại ban cho bọn họ. Thuấn đi phương đông dò xét, đến Thái Sơn lúc dùng củi đốt nghi thức tế tự đông nhạc, dùng giao tế nghi thức tế tự các nơi danh sơn đại xuyên. Đón lấy, hắn liền triệu kiến phương đông các chư hầu, phối hợp chỉnh lý bốn mùa tiết nguyệt to lớn tiểu, nhật chi giáp ất thống nhất âm luật cùng độ dài, dung lượng, trọng lượng tiêu chuẩn, có kỳ cương cắt hung, tân, quân, ra năm loại lễ nghi quy định chư hầu dùng năm loại khuê bích, ba loại thải tăng, khanh đại phu dùng dê con, chim nhạn hai loại động vật, sĩ dùng chết chỉ thành tựu triều kiến lúc lễ vật, mà năm loại khuê bích triều kiến điển lễ xong xuôi sau đó nhưng trả lại chư hầu. Thuấn hướng về các chư hầu phổ biến địa trần thuật đạo trị quốc, căn cứ công trạng rõ ràng địa tiến hành khảo sát, căn cứ công lao ban cho xe ngựa quần áo. Thuấn bắt đầu đem thiên hạ chia làm 12 cái châu, đào sông ngòi, quy định căn cứ bình thường hình phạt đến chấp pháp, dùng lưu vong phương pháp rộng giảm trích chữ, cắt tị, đoạn đủ, cắt mất đầu 5 loại hình phạt, quan phủ bên trong trì sự dùng roi thi hình, học phủ giáo dục dùng cây thước trừng phạt. Nhân tai họa mà tạo thành khuyết điểm, giúp đỡ đặc xá. Làm ác không chịu hối cải, kiên trì làm hại muốn làm hình phạt. Lúc này Ba Miêu ở Giang, Hoài Lưu vực cùng Kinh Châu một vùng nhiều lần làm loạn, lúc này Thuấn dò xét liền đem Hoan Đâu Lưu Vong đến núi Non, để thay đổi Nam Man phong tục, đem Ba Miêu di chuyển đến Ba Nguy Sơn, để thay đổi Tây Nhung phong tục. Thuấn hành động thiên hạ mến phục. Nhưng mà trời có mưa gió khó đoán, Thuấn tại vị hậu kỳ, bên trong hồng hoang phát sinh mưa xối xả lũ lụt, hơn nữa tai họa càng ngày càng nghiêm trọng, lần này ngược lại không là long tộc ở gây sóng gió, mà là chân chính thiên tai. Thuấn đối với đạo này nhưng là không lắm tinh thông, dưới sự bất đắc dĩ, liền đem chị Thủy trọng trách giao cho nhân tộc một vị khác đại hiền Cổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Cổn phụ thân là Chuyên Húc đế, Chuyên Húc phụ thân là Xương Ý phụ thân là Hoàng đế. Cổn lúc trước đều là danh mãn nhân tộc, là tranh cướp nhân hoàng vị trí mạnh mẽ ứng cử viên, đáng tiếc sau đó bọn họ đều cho chí làm đại thần, kết quả đế Nghiêu thành là nhân tộc cộng chủ sau, hắn liền bị trục xuất. Cổn khi còn bé từng đờ thần nhân truyền thụ tập đến một thân bản lĩnh, từ khi nhận được chị Thủy chức trách lớn sau đó cẩn trọng, lao tâm lao lực, nhưng mà Cổn cho dù mạnh hơn, chỉ là sức lực của một người lại há có thể ngăn được này vô cùng nạn hồng thủy, cho dù nhân tộc tụ tập cùng nhau hợp mưu hợp sức cũng chịu không được này đáng sợ thiên tai. Có điều Cổn đối với chuyện này vẫn là việc nghĩa chẳng từ, khi chiếm được đế Thuấn thụ mệnh sau khi Cổn liền thu thập hành trang, cùng giải quyết mọi người đồng thời đi vào trị thủy. Cổn lấy cản buồn phương pháp, lợi dụng nữ hoa nương nương tạo người sau khi ở lại nhân tộc thức nhưỡng, chế tạo đê đập núi lớn khiến cho Hoàng Hà Hồng Thủy trở về vị trí cũ, lại lan giang chữ nước để bách tính nông nghiệp có tưới chi nguyên. Tuy rằng ngắn ngủi bình địa tức lũ lụt nhưng chung quy không phải lâu dài trực tiếp, 10 năm sau khi, lũ lụt lần thứ 2 bạo phát hơn nữa so với trước còn muốn hung mãnh, nhân tộc trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề, mà Cổn cũng bởi vậy bị đế Thuấn cho chém đầu răn chúng. Cổn chết rồi, thi thể bên trong sinh ra một trẻ con, vì là Tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân cứu, Đa Bảo đem Vũ giao do Cổn thê tử nuôi nấng, mà Vũ ở biết được cha mình việc sau, quyết tâm vi phụ rửa sạch nhục nhã, bình định lũ lụt liền hối hả ngược xuôi, tìm kiếm chị Thủy thượng sách cách chương.